Mời mọi người đọc truyện Vô Địch Từ Mát Cấp thuộc tính bắt đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.